Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 2, sai lầm. Nghe được, lên trả lời. Amon mỉm cười lắc đầu, vừa lấy tay kéo cửa phòng ra, vừa theo miệng hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến? Này loại tôn danh, đã muốn cùng tự thân có liên hệ nhất định, lại phải tránh cho bị người khác lợi dụng cầu nguyện tự động đáp lại khóa chặt. Dạng này tôn danh cũng không nhiều, thấy đã bại lộ, Flynn cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Mà lại, hắn còn hy vọng thông qua tương tự đối thoại nắm bắt đến khả năng cơ hội. Cùng lúc đó, đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ lên nên như thế nào tự cứu. Ta bị chiều sâu, ký sinh. Có cái gì bất lợi cho Amon ý nghĩ, rất dễ dàng bị hắn cảm ứng cùng phát giác được. Hôm nay là thứ bảy, lại nhanh đến thứ hai. Nếu như, ngu giả, không có dấu hiệu nào bỏ dở tarot tụ hội, thành viên khác tất nhiên sẽ sợ hãi, khẩn trương, nghi hoặc. Trong này, nắm giữ lấy thế giới, phương pháp liên lạc người khẳng định sẽ nếm thử triệu hoán người mang tin. Tức, hỏi thăm nguyên do mà người mang tin tức tiểu thư một khi tới gần ta, liền có thể phát hiện Amon tồn tại. Sau đó, có thể lợi dụng hôm qua tái hiện bùa chú khôi phục đỉnh phong lúc trạng thái. Có hoàn chỉnh thiên sứ thực lực, hắn không nhỏ cơ hội theo Amon phân thân chỗ đem ta cứu đi. Ta trước mắt trọng yếu nhất liền là kiên trì sống qua hai ngày này. Đúng rồi, Amon, nếu hiện tại không có cách nào đánh cắp đi vận mệnh của ta, cái kia hắn vừa rồi vì cái gì cố gắng hòa bình giao dịch? Coi như ta đáp ứng, hắn cũng không dám để cho ta đi tới khói xám phía trên làm cho phép a. Cái kia mang ý nghĩa ta thoát ly hắn khống chế, có thể mượn nhờ nguyên bảo hữu hiệu tịnh hóa cùng phản kích kẻ ký sinh. Chẳng lẽ đáp ứng bản thân liền là một cái chốt mở, không cần lại có đến tiếp sau quá trình? Amon tận lực không có đề điểm ấy, quả nhiên là tại lừa gạt ta. Lên nắm bắt đến nhất tuyến ánh dạng đông, quyết định tận lực kéo dài hai ngày nữa. Lúc Amon quan tâm điểm vẫn tại cái kia để cho người ta cùng thiên sứ cũng không nghĩ đến tôn danh lên, hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng vừa gãi gãi cằm của mình nói, ngươi đối Bechland ma thuật cùng hí kịch biểu diễn cung cấp qua bảo hộ sao? Ta bảo hộ qua một vị ảo thuật đại sư, có dự định plan so vừa mới phối hợp không ít. Đơn giản hồi đáp, ta bản thân liền là một tên ma thuật sư, tại Bechland biểu diễn qua rất nhiều lần. Mang theo đơn mảnh kính mắt, Amon nhẹ gật đầu, miễn cưỡng thành lập. Hắn lập tức đi ra quán trọ gian phòng, dọc theo cầu thang một đường đi vào trên đường. Lên liền như là người hầu, động tác không có chút nào dị thường theo ở phía sau. Liếc mắt nhìn hai phía, Amon nhéo một cái chính mình đơn mảnh kính mắt, thở dài cười nói, thật là làm cho ta tiếc nuối a. Tiếc nuối cái gì? Lên có chút không hiểu hỏi, ta đều bị ngươi bắt được, ngươi còn có gì cần tiếc nuối? Amon đè lên đỉnh đầu tơ lụa mũ giả, duy trì vừa dâng lên nụ cười nói, ngươi có khả năng đoán một cái, nếu như có thể đoán đúng, ta có thể cho kết cục của ngươi tốt một chút. Lên căn bản không tin tưởng hắn hứa hẹn, vì không bị lừa dối ra nhiều bí mật hơn, trực tiếp lắc đầu nói, đoán không trúng, không có ý nghĩa. Amon ngắn gọn cho ra đánh giá, tay phải nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng tại đơn mảnh kính mắt bên trên dập đầu một thoáng. Người đi trên đường, đảo bên cạnh cây cối, nóc nhà chim sẻ, bùn lầy nơi hẻo lánh chuột cùng trong không khí không thấy được đủ loại sinh vật trong cơ thể, đều có một đạo hư ảo trùng loại thân ảnh bay ra. Như tinh mảnh quy về Amon, vị này thần tử vị cách lập tức tăng lên tới thiên sứ cấp độ. Mà lên tay trái giơ lên, da người bao tay bỗng nhiên trở nên trong suốt. Đây là truyền tống tại mở ra. Giờ này khắc này lên, trong quần áo chỉ có nhúc nhích đói khát là thật. Còn lại đều là hắn lợi dụng vô diện nhân cùng bao tay năng lực, dùng máu thịt làm tài liệu biến ra. Thấy dư lịch sắp bắt đầu, lên ngơ ngác một chút, bật thốt lên hỏi, vì cái gì không ở bên trong phòng truyền tống? Amon mang theo hắn rời đi Bethlehem là hắn theo dự liệu sự tình. Dù sao nơi này là một vị thiên sứ chi vương đều cần có chỗ cố kỵ địa phương. Nhưng Plain không thể nào hiểu được đối phương vì sao lại như người bình thường mở cửa. Xuống thang lầu, ra quán trọ, Amon đơn mảnh kính mắt sau cái kia con người quét Plain liếc mắt. Khóe miệng thong thả nhếch lên nói, ta đã trả lời qua ngươi. Thật sự là tiếc nuối a, người vậy mà không có hướng Pride cầu viện. Vị này, thời thiên sứ, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, có thể trong mắt màu đen nhưng không có mảy may tình cảm. Thấy lên khắp cả người phát lạnh, hắn xác định ta cùng Pride, Thoro Erlat có liên hệ, bởi vì sự tình lần trước. Không, dừng lại, lên nếm thử lên minh tưởng. Nỗ lực khống chế chính mình không suy nghĩ nhiều, miễn cho bị Amon đánh cắp đi suy nghĩ. Amon không lắm để ý liếc mắt trên đường hốt hoảng những người đi đường, ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời nói, chỉ có thể chờ đợi lần sau, hiện tại trọng yếu nhất liền là đem ngươi đưa đến cái chỗ kia. Đang khi nói chuyện, lên cùng Amon thân ảnh đồng thời trở nên trong suốt, biến mất tại quán trọ cổng, mà lui tới tất cả mọi người không có cảm thấy này có cái gì dị thường. Xuyên qua vô số khó mà miêu tả hình thể linh giới sinh vật cùng đè lên nhau nồng đậm đủ loại sắc khối về sau, lên cùng Amon xuất hiện ở một vùng biển rộng vùng trời. Dưới chân của bọn hắn là khẽ hở thật lớn, xanh thảm nước biển tại đây bên trong bị chặt đứt, như thác nước thẳng đứng chạy vào sâu không thấy đáy, u ám lại vĩnh viễn không cách nào lấp đầy. Đây là thần chiến di tích lối vào. Lên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ngươi muốn mang ta đi thần khí chi địa? Amon đơn mảnh kính mắt bên trên đã là chiếu ra cái kia to lớn thác nước. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, dùng một loại tùy ý giọng điệu hồi đáp, đúng nga. Đến nơi đó, dù cho thư của ngươi làm, cũng không cách nào lại mượn trợ khế ước liên hệ cảm ứng được ngươi. Thần khí chi địa, cùng linh, giới tồn tại rõ ràng ngăn trở, chỉ có dựa vào nguyên bảo mới có thể liên thông. Amon biết tính toán của ta, lên vừa rồi dấy lên hy vọng hỏa diễm một thoáng liền bị băng lãnh hiện thực tưới tát. Hắn tạm thời tìm không thấy những biện pháp khác tự cứu. Lúc này, lập giữa không trung Amon tự nói một câu, nếu không phải ta tại Bethlehem lăng tẩm bị hơi nước giáo hội phá hủy, chúng ta có thể dùng thâm uyên làm ván cầu trực tiếp đi qua. Không cần phiền toái như vậy, lên hơi có điểm chột dạ rời đi chủ đề, thâm uyên kết nối lấy thần khí chi địa. Không, Amon lắc đầu, vẻ mặt giãn ra nói. Nhưng ta có khả năng lợi dụng nó một chút đặc tính đi hướng bất kỳ địa phương nào. Nghe nói, thâm uyên bên trong phát sinh một chút không tốt biến hóa. Lên trong lòng hơi động, hỏi dò, Amon nghiêng đi đầu, nhìn hắn một cái, không có che giấu hiếu kỳ của mình. Ngươi vậy mà biết, ta đã từng nghĩ tới thăm dò, thâm uyên. Lên không có nhiều lời, sợ hãi bị vị này thâu đạo giả, con đường thiên sứ chi vương phát hiện mình có thể đọc hiểu Rose nhật ký. Lúc này, Amon đột nhiên nở nụ cười. Ngươi, thăm dò, thâm uyên. Này có gì đáng cười? Lên bản thân liền đối, thâm uyên, xảy ra chuyện gì dị biến cảm thấy rất hứng thú. Nhân cơ hội này phối hợp lên Amon, cố gắng biết càng nhiều. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có mới linh cảm, nhờ vào Amon đối thoại, nắm giữ càng nhiều lịch sử che giấu, dùng tốc độ cực nhanh lặng yên tiêu hóa hết cổ đại học giả, ma dược. Xem có thể hay không nhờ vào đó càng sâu đối, nguyên bảo, trưởng khống. thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Lên vội vàng khắc chế chính mình, không lo lắng nữa những chuyện tương tự. Đối với vấn đề của hắn, A Mần ha ha cười nói, ngươi đi Thâm Uyên, tựa như một cái đóng gói tinh mỹ lễ vật, chủ động đưa đến mong muốn nhân thủ của nó lên. Ngoặc kép, vũ trụ ám diện, lên đầu tiên là giật mình, chợt như có điều suy nghĩ đưa ra suy đoán. A Mần gật đầu, hắn vốn là duy nhất sống sót cổ thần, ác ma quân vương Fabote. Hiện tại, A Mần còn chưa nói hết, thả người nhảy lên, theo giữa không trung trong cuồng phong nhảy hướng về phía cái kia to lớn mà hư ảo khe hở. Lên tùy theo mất đi gió chống đỡ, thẳng rơi hướng xuống, không biết qua bao lâu, suối phun nước biển cấp tốc dâng lên, đưa hắn cùng A Mần ném kết thúc mặt một bên khác. Mới vừa gia nhập thần chiến di tích, bị sáng ngời ánh nắng bắn thẳng đến, lên bên tai đột nhiên vang lên từng đợt mang theo mãnh liệt điên cuồng ý vị nói mớ. Này như là tinh tế kim thép, xuyên qua màng nhĩ của hắn, đâm vào đầu óc của hắn, khiến cho hắn đang quen thuộc sau khi bị to lớn đau đớn chiếm cứ đầy mỗi một cái ý niệm trong đầu, mà tạo thành hắn thần thoại sinh vật hình dáng linh chi trùng, dần dần sinh ra lấy biến hóa. Tựa hồ muốn sinh ra không thuộc về hắn, sa đọa ý thức, chân thực tạo vật chủ, nói mớ. Đối với cái này, Flynn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng khó mà chống đỡ được quá lâu. Căn bản không có cách nào tại thần chiến di tích tiến lên quá xa. Ngay lúc này, hắn trông thấy A Mần mắt phải mang theo cái kia đơn mảnh kính mắt đem chung quanh tất cả ánh sáng đều hút đi qua, biến đến dị thường sáng ngời, một mảnh trắng lóa, sau đó nồng đậm hắc ám thống trị bầu trời. A Mần trực tiếp trộm đi thần chiến di tích ban ngày. Trong bóng tối, vị này thầy thiên sứ phân thân mang theo plane rơi xuống một hòn đảo bên trên, khiến cho hắn dựa vào cột đá đi ngủ. Rất nhanh, plane đi tới cái kia tối tăm mờ mịt mộng cảnh thế giới, nhìn thấy màu đen tu đạo viện cùng vách núi đối diện tràn ngập sử thi cảm giác, thần thoại cảm giác. Cự nhân vương đình hình chiếu mang theo màu đen tơ lụa mũ dạ cùng thủy tinh đơn mảnh kính mắt A Mần xuất hiện tại bên cạnh hắn, nụ cười thoải mái mà chỉ cái kia ngưng kết lấy hoàng hôn. Cự nhân vương đình hình chiếu nói, nơi đó liền là thần khí chi địa lối vào. Lên suy nghĩ một chút, đưa ra nghi ngờ của mình, không phải nhất định phải tại đặc biệt địa điểm tiến vào mộng cảnh mới có thể mở ra cửa vào sao? Hắn nhịn không được lại nổi lên một tia hy vọng, nghĩ đến A Mần nếu có thể tại thần chiến di tích lãng phí 1-2 tuần thời gian liền tốt. Đúng, A Mần không có phủ định lên lời giải thích, tư thái tùy ý nói, nếu như là ngươi muốn mở ra cửa vào, nhất định phải một mực đi thuyền đến khu di tích này hải dương vị trí hạch tâm. Khả năng này đến tốn hao vượt qua thời gian 1 tháng. Đồng thời sẽ trải qua rất nhiều ngươi trước mắt không thể thừa nhận nguy hiểm. Mà ta không cần, bởi vì ngươi là tạo vật chủ con trai. Lên cân nhắc phán đoán. Không phải, A Mần một tay sáp đâu. Quay người hướng đi màu đen tu đạo viện cửa chính. Này loại hỗn loạn địa phương, trật tự tàn phá, quy tắc dị biến, có quá nhiều có khả năng lợi dụng địa phương. Vị này, thời thiên sứ, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh plane. Thâu đạo giả, con đường danh sách không có cái hết sức trừu tượng danh xưng. Sai lầm, đây là phụ thân ta mệnh danh. Hắn đã từng dùng một cái cổ quái, không biết khởi nguyên từ nơi nào từ đơn tới đời trì. Bác, này phiên dịch tới chính là vận mệnh ngựa gỗ, thời gian lãi trùng, quy ắc lỗ thủng, chỗ có sai lầm hóa thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,